Cực phẩm rể quý, chương 189, anh có tư cách gì? Góc truyện audio.com. Chấm, trò hề cuối cùng cũng kết thúc với sự nhẫn nhịn của Bàng Phi. Tuy nhiên, Bàng Phi không rời khỏi công ty mà bị An Giao đưa đến văn phòng. Về sự việc này cô không thể chỉ trích Bàng Phi. Nghĩ đến thái độ lúc trước của cô với La Lượng, bây giờ có thể hiểu được tại sao Bàng Phi lại như vậy. Tĩnh Chi là một người có chủ kiến. Chị ấy biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Trên thực tế, anh không cần phải như thế này. Đúng, Bàng Phi biết, nhưng anh không thể kiềm chế cảm xúc của mình vì anh biết quá rõ. Lâm Tĩnh Chi có lẽ làm vậy vì cô ấy không muốn trở thành chướng ngại vật giữa anh và An Giao. Cảm xúc của anh đối với Lâm Tĩnh Chi rất phức tạp. Có thích, có tội, có hối hận. Anh không có thời gian để bù đắp nhưng anh không muốn cô ấy phải trả giá quá nhiều cho mình. Đây là hạnh phúc cả đời. Sự hy sinh này quá nặng nề và quá sức chịu đựng của cô ấy. An Giao sao có thể không biết suy nghĩ của Lâm Tĩnh Chi và Bàng Phi. Nhưng dù sao chuyện này cũng không nên phát triển như thế này. Cô đã hứa với Bàng Phi rằng cô sẽ nói chuyện với Lâm Tĩnh Chi sau. Nhưng cô cũng muốn Bàng Phi hứa với cô. Sau này đừng bốc đồng như vậy. Được không? Bàng Phi không trả lời. Anh không thể kiểm soát được sự bốc đồng. Anh thừa nhận rằng anh đã liều lĩnh và bốc đồng với chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhưng nếu tên hạ thủ kia còn dám chọc phá Lâm Tĩnh Chi như thế nữa, anh không thể đảm bảo rằng lần sau sẽ để tên đó rời đi dễ dàng như vậy. Tức giận rời đi, An Giao là người duy nhất còn lại trong văn phòng. Cô cảm thấy vô cùng mất mát. Cuối cùng cũng đã hàn gắn được mối quan hệ với Bàng Phi. Nhưng mọi thứ dường như không đi theo chiều hướng tốt như mong đợi. Lâm Tĩnh Chi, người đang nằm giữa cô và Bàng Phi, không thể né tránh vấn đề này. An Giao không tiếc để Lâm Tĩnh Chi giúp đỡ. Nếu không có Lâm Tĩnh Chi, cô không thể một mình xử lý nhiều chuyện phức tạp, tẻ nhạt trong công ty. Nếu không có Lâm Tĩnh Chi, cô và Bàng Phi sẽ phải tốn tiền để ở khách sạn. Lâm Tĩnh Chi là người mà Bàng Phi yêu và cô ấy cũng yêu anh ấy. Bàng Phi muốn chăm sóc cô ấy. Và cô ấy càng muốn chăm sóc anh ấy nhiều hơn nữa. Những chuyện này chỉ có thể nhìn thấy từng bước một. Sau khi tan sở, An Giao và Lâm Tĩnh Chi lần lượt đi ra. Nhưng hạ thủ đã đợi ở bên ngoài. Tĩnh Chi, đợi đã. Những sự việc trong ngày hôm nay dường như không ảnh hưởng nhiều đến cậu ấy. Lời cảnh cáo của Bàng Phi chưa bao giờ khiến cậu ấy sợ hãi. Thậm chí còn dám xuất hiện trước mặt Lâm Tĩnh Chi. Dũng khí này cũng khiến cô kinh ngạc. Bây giờ tan sở rồi. Tôi mời chị đi xem phim được không? Lâm Tĩnh Chi ngây người cười. Cô không ngờ người này lại cố chấp như vậy. Thực xin lỗi. Tôi không thích xem phim. Từ chối thẳng thừng. Hạ thủ không chịu thua. Vậy thì chị thích gì? Nhạc kịch, hòa nhạc, phim truyền hình, ca nhạc. Tôi có việc phải làm. Tôi đi trước. Hạ thủ vẫn không bỏ cuộc. Đợi đã. Nếu hôm nay không thành công thì ngày mai tiếp tục. Nếu ngày mai không thành công thì ngày mốt tiếp tục. Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc. Nhưng có một điều cậu ấy đang suy nghĩ trong lòng. Nên hôm nay nhất định phải hỏi rõ ràng. Tổng giám đốc An, chồng chị có vẻ không thích tôi lắm. Tôi không biết mình đã làm sai ở đâu hay sao. Tại sao anh ấy lại ghét tôi nhiều như vậy? Câu hỏi này khiến An Giao không biết nên làm sao. Cô nên trả lời như thế nào? Nói rằng Bàng Phi và Lâm Tĩnh Chi có một mối quan hệ không bình thường. Hay cô nên nói dối rằng Bàng Phi chỉ coi Lâm Tĩnh Chi là bạn thân nhất của mình và không thể chịu đựng được việc cậu ấy theo đuổi một cách phù phiếm. Như vậy, Lâm Tĩnh Chi trả lời thay cô. Cậu ấy không ghét cậu. Nhưng anh ấy không thích đàn ông quá phù phiếm. Cô ấy đã trả lời câu hỏi của hạ thủ trong một câu và chỉ ra lý do tại sao Lâm Tĩnh Chi từ chối cậu. Hạ thủ không những không tức giận mà còn cười. Tôi hiểu, hai người là bạn tốt. Anh ấy nên giúp chị kiểm tra. Tôi nghĩ tôi quả thực có thể hơi lỗ mãng. Nhưng tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh điều đó. Tôi thực sự nghiêm túc. Đi thôi nào. Cách đó không xa. Bàng Phi đã chú ý tới động tĩnh ở đây. Không thể nói được tâm trạng hiện tại của mình là như thế nào. Dù Lâm Tĩnh Chi đã bày tỏ ý định nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn chưa có ý định bỏ cuộc. Một khuôn mặt trắng bệch long lanh và bóng bẩy. Làm sao có thể sánh được với một người phụ nữ như Lâm Tĩnh Chi chứ? Này, Hạ Thủ đang trầm trồ nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Tĩnh Chi. Đột nhiên một bàn tay nặng nề rơi xuống trên vai cậu ấy. Như có một cục đá nặng đè xuống. Thân thể cậu vô thức cúi xuống. À, anh đang làm gì vậy? Với một cơ thể yếu ớt như vậy, làm thế nào để bảo vệ người mình yêu chứ? Mặt mày bóng bẩy, nhìn chắc chắn sẽ thấy phiền. Ngây thơ, thoạt nhìn như không chịu nổi khó khăn. Tóm lại, trong mắt Bàng Phi, một người đàn ông như thế này thật không tốt chút nào. Bang, một tiếng, Bàng Phi móc ngón chân ra. Thân thể Hạ Thụ nặng nề ngã xuống đất như bao cát. Đau đớn kêu lên một tiếng. Người ngồi văn phòng lâu nay đương nhiên sẽ không cùng đẳng cấp với người thường xuyên luyện tập. Thân thể gầy yếu, nhưng năng lực không thể hiện bằng nắm đấm. Dựa vào khối óc, tôi cảnh cáo cậu, đừng có bất kỳ ý nghĩ nào với Lâm Tĩnh Chi nữa. Bàn tay của Bàng Phi không rời khỏi vai cậu ấy. Cơn đau theo đó đè nặng xuống. Mồ hôi lạnh túa ra trên khuôn mặt đau đớn của Hạ Thủ. Nhưng cậu ấy không chịu cúi đầu. Anh làm sao vậy? Dù là bạn tốt đến đâu cũng không thể quan tâm quá mức đến chuyện cả đời của người khác. Chỉ dựa vào cái này. Bàng Phi tăng thêm sức mạnh. Lập tức Hạ Thụ lại hét lên một tiếng. Cảm giác như cánh tay của mình sắp bị bẻ gãy. Một cái nắm tay có thể khiến một người buông xuôi. Nhưng không thể khiến một người hoàn toàn buông xuôi từ tận đáy lòng. Hạ Thủ yếu ớt lúc này mới lộ ra sự ngoan cố không chịu khuất phục. Anh cũng quá không có lý trí. Dùng sức bắt nạt người ta. Đúng là một tên ác ôn đáng khinh. Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu ấy nói Bàng Phi anh là một kẻ xấu xa đáng khinh. Nói giống như cậu ấy vĩ đại lắm vậy. Anh không hèn hạ. Anh đơn giản là không biết xấu hổ. Vô sỉ quấn lấy Lâm Tĩnh Chi. Tỏ tình cô ấy ngay trước mặt toàn thể nhân viên của công ty. Không phải là muốn thể hiện sự si tình của mình sao? Loại người này thì không vô sỉ à? Tôi dũng cảm theo đuổi tình yêu. Pháp luật cũng không ngăn tôi. Vậy sao anh lại cản tôi? Hạ Thủ giãy giụa hai lần đều vô dụng. Hoàn toàn không thể là đối thủ của Bàng Phi. Bàng Phi lười lãng phí nước bọt với cậu ấy. Lại dùng tay tăng thêm sức mạnh, đè thẳng mặt Hạ Thủ xuống đường. Tôi cảnh cáo cậu một lần cuối cùng. Cậu không được tiếp tục chọc giận Lâm Tĩnh Chi. Ngày thứ hai, An Giao nhận được tin Hạ Thủ bị thương phải nhập viện. Không cần phải nói, Bàng Phi hẳn là người làm ra chuyện này. Biết là anh đang tức giận nhưng không ngờ anh lại tức giận như thế này. Hại người ta đến nông nỗi này. Cũng may là Hạ Thủ không làm lớn chuyện, nếu không mọi chuyện chỉ càng ngày càng tồi tệ. Điều mà An Giao không thể đoán ra là Bàng Phi luôn tỏ ra bình tĩnh. Tại sao anh lại hành động liều lĩnh như vậy trong chuyện này? Hơn nữa anh đã nói với mình rằng sẽ nói chuyện với Lâm Tĩnh Chi. Tại sao anh lại không làm vậy? Có phải anh muốn làm cho mọi thứ không thể kiểm soát không? Về vấn đề này anh có biện pháp riêng. Em không cần lo lắng. Ý của anh là gì? An Giao không hiểu ra được. Cô tốt bụng giúp đỡ. Rốt cuộc thì cô sai ở chỗ nào? Với tư cách là vợ của Bàng Phi, cô đã làm hết sức mình rồi. Bao dung cho anh và Lâm Tĩnh Chi. Dung túng cho anh can thiệp vào chuyện của Lâm Tĩnh Chi. Thậm chí còn nghĩ đến việc chấp nhận Lâm Tĩnh Chi. Nhưng cuối cùng, chính Bàng Phi không thể hiểu và từ chối tất cả cố gắng của cô. Cuối cùng bất bình trong lòng cô. chính là nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của Bàng Phi. Không nói lý lẽ, nhưng ít ra đừng như vậy. Nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của An Giao, Bàng Phi biết rằng anh đã đi quá xa. Mấy ngày nay vẫn quan tâm đến chuyện của Lâm Tĩnh Chi nhưng lại phớt lờ cảm xúc của An Giao. Ngàn vạn đừng mang lại cảm xúc tiêu cực cho An Giao. Bàng Phi nắm lấy tay An Giao chân thành xin lỗi. Xin lỗi, anh không có ý đó. An Giao cũng không phải trách Lâm Tĩnh Chi. Nhưng là vì nhìn thấy Bàng Phi như vậy trong lòng thật sự vô cùng khó chịu. Hiện tại Bàng Phi chủ động xin lỗi. Cô thật không còn muốn so đo nữa. Lau nước mắt trên khóe mắt. An Giao nắm lấy tay Bàng Phi. Tha thiết nói. Em biết trong lòng anh không ổn. Em cảm thấy có lỗi với chị ấy. Không phải bất đắc dĩ. Em cũng không muốn chị ấy phải hy sinh. Chị ấy là vị chúng ta. Em hiểu. Em chỉ hy vọng rằng. Dù có thế nào. Dù thế nào đi nữa. Chúng ta vẫn luôn có thể đi cùng nhau. Đừng để em cảm thấy rằng anh luôn chịu đựng một mình. Được không? Mọi người sợ bị cho ra ria. Và Bàng Phi cũng không ngoại lệ. Nên anh hiểu cảm giác của An Giao lúc này. Anh không cân nhắc đến chuyện này. Chỉ là chút hết nỗi bực tức trong lòng mà bỏ quên An Giao. Vợ anh, cô còn phải rộng lòng chạy đi chạy lại. Cô là người khó khăn nhất. Ra vậy, với những lời đơn giản này. An Giao rất tin rằng Bàng Phi nhất định sẽ làm theo lời cô nói. Lâm Tĩnh Chi nói, chuyện này anh giao cho em xử lý được không? Bất kể như thế nào, em nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Bàng Phi luôn quá bốc đồng. An Giao sợ rằng anh sẽ lại gây chuyện. Trong hoàn cảnh như vậy, Bàng Phi không thể nói gì để từ chối. Vì vậy anh chỉ có thể đồng ý, 3 ngày sau là ngày tranh tài ở võ quán Tứ Hải. Bàng Phi tạm gác lại chuyện tình cảm trẻ con và toàn tâm toàn ý ứng phó với cuộc tranh tài này. Nếu anh thắng, đó là giải thưởng 30 vạn nhân dân tệ. Quá đủ để sửa sang lại nhà họ An rồi. Sư phụ, tôi cũng muốn vào. Đứa nhỏ này thích tham gia vui vẻ. Nghe nói có thi đấu võ đài. Còn rất sôi nổi, cho nên Ngạn Tiểu Diễm muốn vào xem một chút. Tuy nhiên, võ đường Tứ Hải quy định chỉ những quân nhân có giấy chứng nhận là cựu chiến binh mới được vào. Và nó, một cậu bé, đương nhiên sẽ bị chặn lại ở cửa đầu tiên. Hôm nay là cuộc thi lôi đài. An ninh của võ quán Tứ Hải đã được tăng cường thêm một chút. Thêm vào đó, Trịnh Thiên Thu không phải là một tên dễ đối phó. Bàng Phi thực sự không muốn gây rắc rối. Vì vậy anh đã bảo Tiểu Diễm đợi bên ngoài. Trên thực tế, anh nói cậu bé đợi bên ngoài. Nhưng thật ra là đang nói cho Trịnh Thiên Thu nghe. Có cơ như tuyết ở đây. Không sợ Ngạn Tiểu Diễm không thể vào được. Cách chương.